Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, cầm mác đi. Bất luận cái gì viễn công quân giới phi hành trên không trung, từ bay lên không đến rơi xuống, cuối cùng cần thời gian, cho nên cho dù là người tu hành phi kiếm, nếu là muốn đối phó ngang nhau mạnh mẽ người tu hành, đều phải ở lộ ra chân chính phong mang trước đó, cẩn thận ẩn nấp tung tích, tận khả năng lặng yên tiếp cận đối phương thân thể. Rất nhiều đi kỳ dị chi đạo phi kiếm, càng là phải đem chính mình cùng phi kiếm khí tức đều triệt để đi đầu ẩn nấp đi. Đợi đến đối phương chủ động tiếp cận chính mình phi kiếm giấu kín chỗ lúc, mới bỗng nhiên nổi lên. Kia dù vậy, phi kiếm bỗng nhiên bạo khởi, từ đứng im đến gia tốc đến cực nhanh tốc độ, vẫn như cũ cần thời gian, cho nên cho dù là phi kiếm chỉ là cùng người tu hành thân thể khoảng cách vài thước, bị đánh lén người tu hành vẫn như cũ có khả năng cùng lúc làm được ra phản ứng. Tu vi càng cao, từ đằng xa bay tới quân giới đối với uy hiếp của bọn hắn liền càng nhỏ. Bọn hắn có đầy đủ thời gian phản ứng. Đối với những này thần tướng cùng chuẩn thần tướng mà nói, nguyên bản cho dù là khắp bầu trời mưa tên rơi xuống, trong mắt bọn họ cũng cùng khắp bầu trời hoa vũ không có cái gì khác biệt. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, dù là có vạn tên tiễn thủ bắn một lượt, bọn hắn đều có thể không cho bất luận cái gì một mũi tên chạm tới chính mình thân thể. Thậm chí căn bản không cần muốn hao phí lượng lớn chân nguyên. Loại này công thành nỏ xe bắn ra tên nỏ, bình thường tuyệt đối không đạt được vạn tiến tề phát mật độ. Đối với bọn hắn mà nói, uy hiếp liền thấp hơn, bọn hắn chỉ sợ có thể đi bộ nhàn nhã một dạng. Nhưng những này tên nỏ rơi rụng ở bên người của mình, căn bản không cần phải tốn cái gì sức lực đi ngăn cản. Ở cái này giai cấp trong chiến đấu, theo lý mà nói đều có lẽ là mạnh mẽ chân nguyên thủ đoạn giao phong. Do chính là ai có thể càng phải ách chế đối phương liên lụy thiên địa nguyên khí. Do là ai có thể càng nhanh mãnh liệt hơn dẫn động thiên động chi uy. Nếu nói ném mạnh, trong mắt bọn họ tự nhiên là tiểu hài tử đồ chơi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Đến rồi cấp độ này người tu hành giao phong, sẽ xuất hiện có người dùng dạng này ném mạnh thủ đoạn. Song khi Lâm Ý trong tay đệ nhất cây tên nỏ ném mạnh mà ra nháy mắt, chỗ có những người này sắc mặt liền cũng thay đổi. Bá, một tiếng, tất cả mọi người vô cùng thấy rõ ràng Lâm Ý trước người không khí bên trong xuất hiện rồi một đảo. Trong suốt không khí dòng xoáy, dù là cũng không phải là người tu hành, chỉ là những kia bình thường quân sĩ, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Ý trước người không khí tựa như là từng tầng màn che loại run run. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Ý thân thể mỗi một tơ máu thịt đều giống như dây cung một dạng kéo căng. Búng ra, sau đó bạo phát ra một loại lực lượng đáng sợ. Chi kia ném mạnh mà ra tên nỏ, thậm chí nhanh đến mức để bọn hắn chỉ nhìn đến rõ ràng phía sau tàn ảnh. Ở tàn ảnh phía sau, cái kia đạo trong suốt không khí dòng xoáy mới liên tiếp nổ tung, phát ra như sấm rền loại tiếng vang. Chỗ có những này thần tướng cùng chuẩn các thần tướng, bọn hắn cũng không nghĩ ra một người lại có thể dùng ném mạnh thủ đoạn. Đem loại này bình thường tên nỏ ném mạnh ra gần như pháp khí mạnh mẽ loại hiệu quả. Nhưng chân chính chấn kinh lại là từ Lâm Ý thứ hai, thứ ba mũi tên ném mạnh ra tay sau bắt đầu. Lâm Ý ném rất chuẩn, hắn khiến những người này cảm thấy ném được chuẩn là bởi vì hắn phát ra tên nỏ là ở hắn cảm giác phán đoán bên dưới, phán đoán những này thần tướng có khả năng né tránh phương vị. Hắn ra tay chi thứ nhất, tên nỏ truy hướng tên kia thi phù ngăn trở hắn chuẩn thần tướng. Phốc một tiếng hung hăng đinh vào tên kia chuẩn thần tướng trước người trên mặt đất lúc. Hắn thứ hai chi tiêu tay tên nỏ, cũng đã cực kỳ tinh chuẩn hướng về tên kia chuẩn thần tướng đường lui. Tên kia chuẩn thần tướng cơ hồ trực tiếp đâm vào chi này rơi vào phía sau hắn tên nỏ bên trên. Hắn thân thể cơ hồ không cách nào dừng thế đi. Hắn tay phải trở tay hướng về sau vỗ tới. Cong một tiếng rung mạnh. Hắn đem chi này tên nỏ hướng về sau đánh ra. Mượn này một đòn phản chấn. Hắn thân thể mới cưỡng ép ngừng lại thế đi. Hướng phía bên phải mạnh xoay lao đi. Nhưng mà lúc này, Lâm Ý thứ ba mũi tên đã tới. Này thứ ba mũi tên rơi xuống thời điểm đã cực kỳ chính xác bắt được hắn thân vị, hướng thẳng đến hắn trước mặt rơi rụng. Tên này chuẩn thần tướng toàn thân chân nguyên sắp vỡ, tại vội vàng ở giữa tay phải lại bắn ra một đạo màu đen lá bùa. Oanh một tiếng, này trước người hắn tuôn ra một chùm màu đen khí kình, đem chi này tên nỏ nổ bay ra ngoài. Nhưng hắn thân thể có chút bên dưới áp chế, trước kia đi nhanh thân thể bị ngạnh sinh sinh bức ngừng. Lực lượng đối xông phía dưới chân hắn mặt đất bụi mù nổ lên. Hắn mặc là một đôi giày vải, lúc này giày vải đế giày coi như rắn chắc, nhưng giày mặt vải vóc lại là trực tiếp nổ tung. Khủng bố tiếng xe gió cùng âm bạo thanh không ngừng vang lên. Những kia bình thường quân sĩ chỉ thấy Lâm Ý hai tay nhanh đến mức biến thành trong mắt bọn họ bóng. Mờ, thật giống như hắn sinh ra mấy đầu cánh tay ở liên tục ném mạnh đồng dạng. Nhưng ngoại trừ đối tên này chuẩn thần tướng liền ném ba mũi tên bên ngoài, hắn đối còn lại người đều chỉ là riêng phần mình ném rồi hai chi tên nỏ. Mấy tiếng ngột ngạt tiếng va đập hoặc là đập tiếng va chạm cơ hồ đồng thời vang lên. Vô luận là kia hai tên chuẩn thần tướng, vẫn là khoảng cách phương Tây Tuần Vương không xa chôn vùi thần tướng. Bọn hắn đều không ngoài dự tính trực tiếp tránh thoát chi thứ nhất tên nỏ. Nhưng thứ hai chi hướng phía bọn hắn rơi đi tên nỏ, lại đều để bọn hắn bị ép vận dụng rồi chút thủ đoạn. Ngoại trừ phương Tây Tuần Vương, cùng nhau mạng tiếng chung www. Quy y com hắn đứng ở nguyên địa căn vốn không động, chi thứ nhất hướng phía hắn rơi đến tên nỏ đính tại hắn hai chân trước đó. Cùng bàn chân của hắn chỉ kém một tấc khoảng cách, nhấc lên bùn đất lớn mảnh bắn tung tóe đến hắn trên người. Nhưng hắn chỉ là có chút cúi đầu, thứ hai mũi tên liền theo lấy hắn này một cúi đầu. Từ hắn đỉnh đầu bay lướt tới, rơi vào phía sau hắn một trượng chỗ. Trong chớp nhoáng này trong tấm hình, kỳ thật bao hàm song phương ở rất nhiều phương diện giao phong. Hắn cực kỳ rõ ràng cảm giác ra rồi chi thứ nhất tên nỏ chuẩn xác điểm rơi. Sau đó dùng động tác tinh tế cùng chân nguyên chảy xuôi. Liền nhường Lâm Ý cảm giác sinh ra rồi ngộ phán. Nhìn qua liền dễ dàng như thế tránh khỏi Lâm Ý phát ra thứ hai mũi tên. Song khi này thứ hai mũi tên chân chính rơi đất thời điểm, hắn cũng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt kịch liệt chớp động, phát ra rồi một tiếng quát chói tai. Cẩn thận, những kia bình thường quân sĩ cùng người tu hành không biết hắn một tiếng này quát chói tai cụ thể ý nghĩa, nhưng chỗ có những này thần tướng cùng chuẩn các thần tướng lại đều rõ ràng một tiếng này có nghĩa là cái gì. Lâm Ý bóng dáng tại lúc này đã từ biến mất tại chỗ. Ở hắn này liên tục ném mạnh ở giữa, những kia như to lớn màu đen cây rong loại nguyên khí lực lượng toàn bộ đã đứt đoạn. Hắn cũng đã hướng phía tên kia dày mặt nổ tung chuẩn thần tướng lộ ra một chi tên nỏ, mà chính bản thân hắn cũng lấy một loại khó có thể tưởng tượng trạng thái từ mặt đất bắn bay mà lên. Loại này cảm giác quỷ dị, tựa như là hắn đem chính mình cũng giống một chi tên nỏ loại ném rồi ra ngoài. Đây đương nhiên là một loại rất quỷ dị ảo giác, nhưng càng là mạnh mẽ chân nguyên người tu hành, liền càng là quen thuộc chân nguyên thủ đoạn, quen thuộc chân nguyên đẩy mạnh nguyên khí độn pháp. Loại này tựa hồ thuần túy dựa vào trong thân thể bảo tạc loại lực lượng thúc đẩy bay lượn, luôn luôn cho bọn hắn một loại cảm giác quái dị. Tên kia chuẩn thần tướng hít thở đều đã triệt để dừng lại. hắn từ bỏ né tránh, bởi vì Lâm Ý bóng dáng theo ở kia một chi đầu đến tên nỏ về sau, mà lại hắn trong tay còn nắm lấy một cây chưa phát ra tên nỏ, tránh cũng không thể tránh. Tên này từ khi Lâm Ý xuất hiện về sau, liền thủy chung ở vào kinh hãi bên trong, chuẩn thần tướng cũng rốt cục bị chân chính kích phát ra dũng mãnh chi khí. Hắn đình chỉ hít thở, nhưng trong cổ họng lại phát ra rồi một tiếng gần như dã thú loại trầm thấp gào thét. Hắn khí hải chỗ sâu nhất là tinh thuần bản mệnh chân nguyên bị hắn ở này trong nháy mắt đều nghiền ép đi ra, xoẹt một tiếng, hắn ngực quần áo cũng nứt tét ra. Ba tên chuẩn thần tướng bên trong, mặt khác hai cái một cái nhìn qua tựa như là trong phố xá giang hồ trong bang phái võ phu, một cái tựa như là trong triều đình văn chức quan viên, mà hắn nguyên bản nhìn qua tựa như là một tên bình thường thợ săn. Hắn quần áo trên người cũng là loại kia rất thô dày áo vải áo, loại này quần áo ăn mặc bắt đầu quá cứng, cũng không dễ chịu, nhưng thợ săn mặc loại này quần áo lại là như cùng đơn giản nhất nhuyễn giáp một dạng, thậm chí có thể ngăn trở một chút thú nhỏ nanh vuốt. Lúc này hắn ngực quần áo vỡ ra, nội bộ lớp vải lót lại tất cả đều là màu đen. Những kia màu đen cũng không phải là miếng vải đen vải vóc, mà là từng mảnh nhỏ lá bùa. Từng mảnh nhỏ màu đen lá bùa phẳng dính vào cùng nhau, tựa như là hắn kiện này quần áo lớp vải lót một dạng. Mà lúc này theo lấy hắn bản mệnh chân nguyên cuồn cuộn bắn ra, những này màu đen lá bùa cho người cảm giác bỗng nhiên trở nên nặng nề. Trên trăm nói màu đen lá bùa, tựa như là trên trăm mảnh màu đen ngói mảnh một dạng từ áo quần hắn vết nứt bên trong suy suy bay ra. Phương Tây Tuần Vương sớm nhất ý thức được Lâm Ý muốn cận thân tập sát tên này chuẩn thần tướng. Những người còn lại cho dù so với hắn phản ứng chậm hơn một chút, chênh lệch thời gian cũng là cực kỳ bé nhỏ, làm Lâm Ý thân thể trong nháy mắt kéo đứt những trói buộc kia, hắn chân nguyên lực lượng bạo khởi. Nháy mắt, còn lại tất cả mọi người cũng lập tức phản ứng lại tên này chuẩn thần tướng có nguy hiểm chí mạng. Nhưng chỗ có trong những người này, lúc này có thể tới kịp ra tay, chỉ có ngay từ đầu liền lộ ra khiếp ý địa ngục thần tướng. Lâm Ý cũng không có đối với hắn ném mạnh bất luận cái gì một chi tên nỏ, cho nên hắn lúc này nhất là nhàn rỗi. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng cũng biết rõ chính mình tên này đồng bạn đã đến rồi nguy cấp nhất bước ngoặt. Phốc một tiếng, trước người hắn dấy lên một đầu linh chi loại đặc dính hắc hỏa. Hắc hỏa bên trong, một cái màu đen xương chảo đưa ra ngoài. Cái này màu đen xương chảo bắn ra, phía sau của nó liên tiếp từng đoạn dung nham loại ám quang hoa. Hắn bản mệnh chân nguyên liên tục không ngừng tuôn vào đầu kia linh chi loại đặc dính hắc hỏa bên trong, đặc dính hắc hỏa càng thêm mãnh liệt bốc cháy, tựa hồ không ngừng sinh thành lực lượng cường đại, không ngừng cung cấp kia hướng phía Lâm Ý bay đi màu đen xương chảo. Nhưng mà chi này màu đen xương chảo nội bộ không ngừng hướng bên ngoài tràn ra khủng bố nguyên khí lực lượng, tựa hồ ngược lại xa xa ở hắn chân nguyên lực lượng phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.